Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngù phù lang nghe Ngô Lan Ý nói vậy, trong lòng chỉ thở dài một câu, nhi tử lớn không giữ được bên mình, nhưng kỳ thực y cũng rất vui, bởi vì điều đó chứng minh Trịnh Sơn từ đối với Lan Ý thật sự tốt, Lan Ý mới có thể hết lòng bảo vệ hắn như thế. Đã biết rồi, phụ thân ngươi, đại ca ngươi, còn có ông ngoại bọn họ đều sẽ giúp đỡ Sơn Từ. Ngô phù lang bật cười theo lời hắn, còn như những chuyện Trịnh Sơn Từ làm ở Tân Phụng huyện, đa phần chỉ là xử lý vài vụ án lặt vặt, không có gì đáng kể. Ngô Lan Ý thấy Ngô phù lang đồng ý giúp đỡ, khóe mắt cong cong, liền chạy đi chọn xiêm y mới cho Trịnh Sơn Từ. Hắn đã từng mua rất nhiều xiêm y cho Trịnh Sơn Từ, đến nỗi đã nhớ rõ kích cỡ của hắn. Ngô thiếu gia, đây đều là kiểu dáng công tử gia thích nhất, bộ màu lam này, chất vải dùng là. Tiểu nhị nhiệt tình giới thiệu, Ngô Lan Ý chọn cho Trịnh Sơn Từ mấy bộ, Ngô phù lang thấy hắn nịnh nọt đến độ như vậy, liền sai Tào ma ma đi tính tiền. Ra khỏi Kim Y Các, Ngô Lan Ý không nhịn được hỏi. A cha, con còn nợ Kim Y Các bạc không? Yên tâm đi, ta đã thay ngươi thanh toán rồi. Ngươi đứa nhỏ này, chẳng lẽ hầu phủ còn cắt bạc của ngươi? Ngô phù lang vẫn hơi bực bội, nói gì thì của hồi môn hầu phủ tặng cũng không ít, sau lưng lại còn cho Lan Ý trợ cấp. Có khi Trường Hành cũng lén đưa hắn không ít bạc, vậy mà còn không đủ để tiêu. Có thể không dùng đến bạc của mình thì càng tốt chứ sao? Ngô Lan Ý ôm cánh tay Ngô phù lang, cười hì hì nói. Ngô phù lang lại dẫn hắn tới cửa hàng trang sức, mua thêm mấy món. Ngô Lan Ý mua cho mình chưa đủ, còn không quên chọn cho Lâm Ca Nhi và Trịnh Thanh Âm. A cha có tiền, hắn tiêu cũng không sót, mà Ngô phù lang xưa nay không để tâm mấy khoản tiêu vặt này, chỉ cần Lan Ý vui là được. Buổi tối, hai người vừa nói vừa cười, Ngô phù lang bảo, sáng mai ta dẫn ngươi đến quốc công phủ, thăm ông ngoại với bà ngoại ngươi. Hai người đó vẫn luôn nhắc tới ngươi, còn có cữu cữu của ngươi giờ đã kế thừa tước vị. Ngô Lan Ý hơi kinh ngạc, trong lòng có chút lo. A cha, ông ngoại thân thể xưa nay vẫn khỏe mạnh mà, sao lại lui vị? Lui sớm một chút cũng tốt, ông ngoại ngươi cả đời vất vả, giờ nghỉ ngơi dưỡng sức là phải. Gánh nặng sau này giao cho cữu cữu ngươi gánh vác. Ngô phù lang hoàn toàn tán đồng việc phụ thân lui về sau, đại ca cũng đủ năng lực, sẽ không khiến quốc công phủ mất mặt. Con hiểu rồi, Ngô Lan Ý nghĩ đến việc mình không ở kinh thành mà đã xảy ra biết bao chuyện. Đúng rồi, a cha, người có biết ai cưới Lữ Cẩm không? Con nhận được thư hắn viết, chỉ nói đang xem xét, nhưng không nói gả cho ai. Ngô Lan Ý nghĩ đến tính tình của Lữ Cẩm, thật sự đoán không ra là ai trong kinh thành có thể cùng hắn thành thân. Đó cũng là chuyện người ta vẫn còn ca tụng đấy. Lữ Cẩm lên núi cầu Phật, tình cờ gặp Thôi công tử. Lúc đó Thôi công tử đang thẩm vấn phạm nhân tại một môi chùa, Lữ Cẩm vô tình nhìn thấy. Ai mà ngờ được hai người kia cuối cùng lại thành một đôi. Thôi công tử và Lữ Cẩm, tưởng chừng không hợp, lại trở nên xứng đôi đến bất ngờ. Thôi Tử Kỳ được Võ Minh Đế trọng dụng, hiện là chính ngũ phẩm hình bộ lang trung, thanh niên tài tuấn, tuổi trẻ tài cao. Thành thân cùng Lữ Cẩm xong, hai người sống rất hòa hợp. A cha, con muốn đến tìm Lữ Cẩm chơi, tối con về. Ngô Lan Ý cũng từng nghe nói về Thôi Tử Kỳ, trong lòng tò mò không thôi. Nghe nói hắn làm quan hình bộ, thủ đoạn tàn nhẫn, lại phong lưu đa tình. Đi đi, hai người lớn lên cùng nhau, dĩ nhiên nên đi gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới Thôi phủ, Ngô Lan Ý sai người vào bẩm báo. Kết quả Lữ Cẩm tự mình ra đón, vừa thấy Ngô Lan Ý liền vội kéo tay. Người khi nào trở về thế, cũng không nói tiếng nào. Ta thấy ngươi mà giật mình đó, ta vừa mới về sáng nay, nghe nói ngươi thành thân với Thôi Tử Kỳ rồi. Lữ Cẩm kéo hắn vào phủ, ta có viết thư cho ngươi, chắc ngươi mới về nên chưa nhận được. Lữ Cẩm kéo hắn ngồi xuống, cảm thán, chuyện này cũng kỳ lạ lắm. Hôm đó ta lên chùa lễ Phật, đang đi nhà xí thì gặp Thôi Tử Kỳ đang tra phạm nhân, hắn còn tưởng ta là đồng lõa, ta thật sự là có miệng mà khó cãi. Các ngươi chẳng phải là oan gia ngõ hẹp sao? Ngô Lan Ý cười ha hà, cảm thấy chuyện Lữ Cẩm kể thật thú vị. Còn nói nữa, ta còn bị nhốt một đêm trong hình bộ đại lao. Nhưng mà hắn lớn lên rất đẹp, Lữ Cẩm cười nói, hơn nữa gia thế cũng tương xứng, Lúc đầu ta không thích hắn, là hắn chủ động tới cầu thân với phụ thân ta. Ta nghĩ cũng có chút thú vị, liền gật đầu thành thân. Lữ Cầm vừa kể, ánh mắt vừa ánh lên ý cười. Ngô Lan Ý lập tức hiểu Lữ Cầm là thật lòng thích Thôi Tử Kỳ. Ta nghe nói hắn cả lơ phất phơ, lại lăng nhăng lắm. Ngô Lan Ý đem tin đồn mình nghe được kể lại. Hắn bắt phạm nhân nên phải đến mấy nơi đó, nhưng thật ra lại là người sạch sẽ. Tính tình đúng là hơi bất kham. Lữ Cầm nói rồi bật cười. Người hầu mang trà quả tới. Ngô Lan Ý uống một ngụm, vẫn là hương vị quen thuộc từng uống ở phủ Lữ Cầm. Không khác chút nào đây là trà do chính tay Lữ Cẩm pha, trước kia còn gửi một ít cho hắn tận Tân Phụng huyện. Đây là bằng hữu tốt nhất của hắn, chỉ cần Lữ Cẩm sống vui vẻ là được. Người với Trịnh đại nhân thế nào rồi? Lữ Cẩm hỏi, hắn vốn có ấn tượng rất tốt về Trịnh Sơn Từ, cảm thấy tính tình người kia trầm ổn, nếu đi với Lan Ý thì nhất định là sống không tệ. Hắn khá tốt, Ngô Lan Ý mặt hơi đỏ, cúi đầu uống trà. Tân Phụng huyện kia ở lâu rồi cũng quen, vừa mới trở về liền có chút nhớ hắn. Biết người sống tốt là được rồi. Lữ Cầm cảm thấy Lan Ý và Trịnh Sơn Từ ở bên nhau, có chút giống trời xui đất khiến, nếu là duyên phận thì cũng không lạ. Hai người chuyện trò khá lâu, ngày mai còn phải lên phủ dùng bữa, nên đêm nay Ngô Lan Ý phải về nhà. Lữ Cầm tiễn hắn ra cửa, trong lòng có chút luyến tiếc. Lan Ý lần này về không biết có thể ở lại bao lâu. Nếu có thể ở lại kinh thành luôn thì tốt quá. Dù sao nhìn Lan Ý vẫn giống như xưa, thật tốt. Phu lang, Ngô Thiệt Gia đi rồi sao? Người hầu là kẻ lớn lên cùng Lữ Cầm, cũng biết rõ hai người tình nghĩa thế nào. Hôm nay hắn vừa về, vẫn là muốn ở nhà ngủ. Khi còn nhỏ, Ngô Lan Ý mỗi lần gây chuyện không dám về nhà, đều chạy đến Lữ phủ tìm Lữ Cầm. Hắn nhỏ xíu, lại sợ ngủ ở khách phòng, nên toàn chui vào ngủ cùng Lữ Cầm. Trường Dương Hầu Phủ chỉ cần không tìm thấy Ngô Lan Ý, chắc chắn sẽ đến Lữ Phủ trước. Thành thân thì sao chứ? Thành thân rồi, hai cái tiểu ca nhi vẫn có thể ngủ cùng nhau. Biết Lữ Cầm sống tốt, trong lòng Ngô Lan Ý cũng vui vẻ không kém. Đúng rồi, Trịnh Sơn Từ có đưa nước hoa cho hắn mang về, mà hắn vẫn chưa đưa cho ai xem. Ngô Lan Ý trở lại phủ liền đi tìm tay nải của mình. Kim Vân, ngươi có thấy ta để lọ nước hoa ở đâu không? Thiếu gia, ở đây, ta thấy thứ này giống như nước, lại để chỗ nắng chiếu vào, nên đã cất giúp rồi. Trịnh Sơn Từ đưa cho Ngô Lan Ý một cái dương nhỏ, tổng cộng 10 bình nước hoa. 6 bình là bình gốm, 4 bình là thủy tinh. Ngô Lan Ý cầm một bình thủy tinh đi tìm Ngô Phu Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À cha, ngươi đừng nhúc nhích. Ngô Lan Ý nhẹ nhàng lăn một ít nước hoa lên cổ tay Ngô Phu Lang, là hương hoa lan thanh nhẹ. Hương thơm nhàn nhạt, Ngô Phu Lang ngửi thấy liền thích. Đây là cái gì? Ngô Lan Ý đưa lọ nước hoa tới, đắc ý nói. Đây là đồ Trịnh Sơn Từ làm, hắn bảo con mang về cho A Cha. Ngô Phu Lang nhìn chất lỏng màu tím nhạt trong chiếc lọ thủy tinh trong suốt, thiết kế tinh xảo, liền cảm thấy yêu thích. Sơn Từ đứa nhỏ này thật làm người ta thích. Lọ thế này ta chưa từng thấy bao giờ, đưa A Cha luôn đi, coi như con với hắn hiếu kính A Cha. Ngô Lan Ý tròn mắt nhìn, tiện thể kéo luôn công lao về phía mình. Rõ ràng là đồ Sơn Từ làm, người lại dám nhận là của mình. Ngô Phu Lang chừng hắn một cái, nhưng vẫn nhận lấy nước hoa. Thứ này tinh xảo, hương lại thanh thoát, còn hơn hương liệu hay túi thơm nhiều phần. Có nó thì không cần dùng hương liệu xông y phục nữa. Chỉ cần xoa một chút lên áo là được. Trịnh Sơn Từ còn định làm thêm vòi xịt, nói phải tìm cao su gì đó, còn đang nghiên cứu, con nghe cũng không hiểu mấy thứ ấy. Ngô Phu Lang lại quệt thêm một ít lên cổ tay còn lại, cả người càng thấy vừa lòng. Ngô Lan liền mang thêm 3 bình nữa ra cho Ngô Phu Lang thử mùi. Hương thơm thanh đạm, không quá nồng, rất phù hợp thân phận bọn họ. Hương liệu quá đậm lại thành ra tục khí. Hắn gõ nhẹ lên chóp mũi Ngô Lan Ý, người nói xem, Sơn Từ bảo ngươi mang mấy thứ này về là có ý gì? Hắn chỉ muốn xem mọi người có thích không thôi, hắn mở một xưởng nước hoa ở Tân Phụng huyện. Ngô Lan Ý ngả đầu vào đầu gối Ngô Phu Lang làm nũng. Ngô Phu Lang rất nhanh đã suy nghĩ thông suốt, không những không giận mà còn tán thưởng ý tưởng của Trịnh Sơn Từ. Qua mấy ngày nữa có một buổi ngắm hoa, ngươi theo ta đi dự. Ngô Lan ý, a cha lợi hại thật, lập tức đoán ra được tâm tư của Trịnh Sơn Tư. Người đó, càng ngày càng dẻo miệng, Ngô Phu Lang điểm nhẹ lên trán hắn, thầm nghĩ nếu là ca nhi nhà khác, một lòng một dạ vì tướng công như vậy, chắc đã khiến phụ thân cao hứng chết khiếp rồi. Nhưng đến lượt mình, lại thấy trong lòng có chút khó chịu đứa nhỏ này mình nuôi bao năm, giờ lại toàn tâm toàn ý nghiêng về phía Trịnh Sơn Tư. Trước kia còn đại náo đòi không gả, vậy mà giờ mọi suy nghĩ đều vì nhị con rể, thật là thay đổi quá lớn. Người với Sơn Tư sống chung thế nào? Ngô Lan nghĩ nghĩ, trừ việc hắn hơi bận một chút, còn lại đều rất tốt. Mà người nhà hắn ai cũng dễ sống chung, quan hệ không phức tạp. Lúc hắn mới đến Tân Phụng huyện, còn có người muốn đưa người cho hắn cũng không nhận. Ngô Lan ý nắm lấy tay Ngô Phu Lang, hắn thật sự là lang quân tốt nhất thế gian. May mà con không đi chùa gõ mõ, bằng không Trịnh Sơn Tư biết làm sao, hắn nhất định không tìm được phu lang nào tốt như con. Ngô Lan ý dõng dạc, hắn tốt thì con cũng tốt. Ngô Phu Lang chỉ biết thở dài, cả Trường Dương Hầu lẫn Ngô Trường Hành đều là người trầm ổn đứng đắn, chỉ có Ngô Lan ý là da mặt dày đến khó tin. Buổi chiều, Trường Dương Hầu và Ngô Trường Hành cùng hạ triều trở về. Trường Dương Hầu vừa thấy Ngô Lan ý, trong mắt liền hiện lên một tia kinh hỉ, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, vỏ râu nhàn nhạt hỏi. Người trở về được bao lâu rồi? Sáng nay mới về, ngồi xe ngựa hơn 2 tháng, mông con ngồi đau luôn rồi. Ngô Lan ý đáng thương nói, thô lỗ, ai dạy ngươi nói như vậy? Phòng bếp nấu canh gà cho ngươi uống bồi bổ, sao không biết lót thêm mấy lớp đệm hả? Trường Dương Hầu không hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nhỏ chẳng phải cùng Trường Hành luyện thể sao, giờ ngồi xe ngựa thôi mà cũng kêu khổ. Ngô Lan ý không phục, đó là ngồi 1-2 canh giờ, còn này là 2 tháng ròng rã a. Ngô Phu Lang xả một câu, con mới về ngươi lại bắt đầu bày giá, ta không đồng ý đâu. Ngô Lan ý đắc ý trốn sau lưng Ngô Phu Lang, còn hướng phụ thân làm mặt quỷ. Trường Dương Hầu, lớn thế rồi, vẫn là một đứa trẻ, con chính là cả đời hài tử. Phụ thân không hiểu phong tình như vậy, sao lại cưới được một đại mỹ nhân thiện giải nhân ý như a cha. Ngô Lan ý nói xong còn nhảy nhẹ một cái, nép sau Ngô Phu Lang. Trường Dương Hầu giận đến trừng mắt, Ngô Trường Hành khuyên nhủ, Lan ý hịch ngợm, phụ thân đừng tức giận. Trường Dương Hầu xoa trán, mới vừa hạ triều trở về đã bị nghịch tử chọc tức. Ngô Lan ý suy nghĩ, sau này Trịnh Sơn Tư còn phải nhờ phụ thân giúp đỡ, không thể làm mất lòng ông, thế là không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống. Buổi tối, cả nhà cùng nhau dùng cơm, Trường Dương Hầu lại hỏi, Sơn Tư ở Tân Phụng huyện thế nào? Ngô Lan ý đáp, rất tốt. Trường Dương Hầu nhìn bộ dáng ngây ngô vô tư của hắn, biết hỏi cũng chẳng ra gì, đành thôi. Ông vốn định hỏi xem nhị con rể ở Tân Phụng huyện có công trạng gì, mà Lan ý rõ ràng chẳng quan tâm mấy thứ ấy. Ăn nhiều một chút, Trường Dương Hầu gắp thêm đồ ăn cho hắn. Ông nhìn nhi tử, trong lòng dâng lên vô số cảm xúc. Đứa nhỏ này đúng là bị cưng chiều đến hư, nhưng lại là người thân cận ông nhất. Trường Dương Hầu làm sao mà không thương. Ngô Lan ý phồng má ăn tiếp. Cơm nước xong, Ngô Lan ý kéo Ngô Trường Hành đi dạo hoa viên. Trường Dương Hầu thấy hai người đi cùng nhau cũng không ngăn cản. Lan ý trên đường trở về có bình an không? Ngô Phu Lang cười nói, nó nói có thỉnh Tiêu cục hộ tống về tận kinh thành. Trước kia khi để Sơn Tư đến nhậm chức, cũng nên mời Tiêu cục đưa qua. Tuy nói thiên hạ thái bình, nhưng vẫn cần giữ chút lo xa. Trường Dương Hầu nằm tựa trên ghế, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn. Lan ý quát về đôi ba câu, nói Sơn Tư đối với nó rất tốt. Tính tình hắn vẫn vậy, e là cũng không chịu thiệt gì. Trường Dương Hầu nói, Sơn Tư điểm ấy không tệ, nhưng Lan ý rốt cuộc vẫn là chịu khổ. Người chưa từng tới biên cương, không biết nơi đó thế nào. Tân Phụng huyện gió cát dữ dội, lại thiếu nước, là vùng hẻo lánh biệt lập, tiểu địa phương như vậy, hắn làm sao chịu nổi. Ngô Lan ý mới đến Tân Phụng huyện, không riêng gì Ngô Phu Lang nửa đêm mất ngủ, ngay cả Trường Dương Hầu trong lòng cũng không yên. Ngô Phu Lang nghe nhắc lại, trong lòng lại xót xa. Năm nay qua rồi, đợi thêm 1 năm nữa sẽ ổn. Trường Dương Hầu nói, Ngô Lan ý tuy không hiểu hết, nhưng chỉ cần hắn không mở miệng, thì phụ thân và a cha nhất định sẽ tìm cách đem Trịnh Sơn Tư điều trở lại, bởi vì Trịnh Sơn Tư là người nắm giữ trái tim hắn. Ngô Trường Hành lấy ra chủy thủ mình chọn sẵn, đưa cho Ngô Lan Ý. Ngươi xem thử, có thích không? Đại ca thật tốt với ta quá. Ngô Lan Ý vui vẻ nhận lấy, rút ra thử sắc bén. Cất giữ để phòng thân, Ngô Trường Hành xoa đầu hắn. Ở bên ngoài đừng tùy tiện, chủy thủ này cũng không được rút ra lung tung. Biết rồi, đại ca. Ngô Lan Ý thấy trong hoa viên có mấy đóa hoa đẹp, liền hái vài đóa mang về cắm bình. Ngô Trường Hành về đến phòng, Ngô Lan Ý rửa mặt xong, một mình nằm trên giường, không khỏi nhớ Trịnh Sơn Tư. Hắn lấy cây lược Trịnh Sơn Tư từng tặng ra, sờ lên hình tiểu hổ khắc trên đó. Tưởng hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc ấy, Trịnh Sơn Tư cũng nằm trên giường, ngón tay lần lấy ngọc bội Ngô Lan Ý đưa, không ngủ được. Gần đây vẫn bận rộn thu hoạch vụ thu, Tân Phụng huyện có dược liệu mùa thu phải thu hoạch đúng lúc, lại còn đặt lương thực ở Lam huyện để nộp thuế triều đình. Năm tới sẽ luân canh, chuẩn bị trồng tiểu mạch. Trịnh Sơn Tư ở Tân Phụng huyện đã có uy tín, bá tánh dậu oán thán gì cũng vẫn làm theo ý hắn. Nước hoa xưởng và pha lê xưởng cũng đang tuyển thêm nhân công, xây ký túc xá. Hắn rất bận, nhưng lúc rảnh rỗi lại nhớ đến Ngô Lan Ý, Trịnh Sơn Tư cầm ngọc bội, chờ mình. Ngô Lan Ý ôm cây lược, cũng chờ mình. Hai người cùng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ trên trời, một vầng minh nguyệt treo lơ lửng. Mùa hè đã qua, mùa thu cũng qua, mùa đông đang đến. Chờ mùa xuân sang năm, Ngô Lan Ý sẽ trở lại. Trịnh Sơn Tư dần thiếp đi trong giấc mộng, Ngô Lan Ý nghe tiếng chim ngoài cửa sổ, cũng đi vào mộng đẹp. Ngô Lan Ý tới bái phòng ông ngoại, bà ngoại, còn cùng Lữ Cầm ở Thôi Phủ chơi một ngày. Mấy ngày sau là ngắm hoa yến, Ngô Lan Ý mang theo nước hoa đến, quả nhiên khiến các vị phu nhân, tiểu thư, ca nhi và phu lang chú ý, hắn mang vài bình dư lại, tặng cho vài vị phu nhân, phu lang và ca nhi. Trịnh Sơn Tư nói, không cầu lợi nhuận, chỉ muốn tặng để họ dùng thử. Buổi ngắm hoa rất thuận lợi, Ngô Lan Ý đứng một mình ngắm cảnh, bỗng nghe bên khúc quanh có tiếng thì thầm. Đường đường là ca nhi hầu phủ, lại đi gả cho một tên chân đất. Đúng đó, nếu hôm nay hắn không đến ngắm hoa, ta còn quên mất còn có nhân vật như hắn, dù sao cũng đã qua lâu như vậy. Một ca nhi bật cười, mặc kệ hắn, sau này bọn ta sẽ gả cho thế tử hầu môn, con quan to, hắn dù có là hầu phủ ca nhi thì sao? Tướng công hắn cũng chỉ là một cái chính thất phẩm huyện lệnh, yến hội ngắm hoa này toàn là phu nhân đại thần ngũ phẩm trở lên, hắn còn dám tới. Còn từ nơi thâm sơn cùng cốc trở về, không sợ quân giết không buông. Đã gả ra ngoài rồi, còn dày mặt ở mãi nhà mẹ đẻ. Ngô Lan Ý rốt cuộc thấy gì ở cái chân đất ấy? Hai người đó đâu cùng đẳng cấp, lời nói đùa cợt, toàn là diễu cợt châm chọc. Ngô Lan Ý nhịn không nổi, đấm mạnh một quyền vào thân cây. Nhánh cây rung lên, lá rơi lả tả. Hắn từ sau gốc cây bước ra. A, à, Ngô, Ngô thiếu gia. Một ca nhi hoa dung thất sắc, mặt trắng bệch như giấy. Ngươi, ngươi vừa mới tới sao? Kẻ khác run rẩy hỏi. Ngô Lan Ý ôm ngực. Ta nghe hết rồi, coi như các ngươi xui xẻo, sau lưng nói xấu ta thì thôi, lại bị ta nghe được. Nếu các ngươi dám trước mặt ta bôi nhọ ta cũng không nhìn. Ngô Lan Ý nhướng mày, là mấy người các ngươi, ta sẽ nói hết tên với a cha ta. Ngô thiếu gia, chúng ta xin lỗi. Về sau không dám nữa. Một ca nhi cười gượng, bọn họ biết rõ địa vị không bằng Ngô Lan Ý. Nếu hắn nói với Ngô Phu Lang, thì hậu quả không nhỏ. Ngô Phu Lang thủ đoạn còn cao hơn cả nhi tử. Bọn họ đồng loạt cúi đầu xin lỗi. Ngô Lan Ý nhìn mấy kẻ đó run run, bỗng thấy mất hứng. Hắn chỉ vào một ca nhi trong số họ, mặt ca nhi kia lập tức tái nhợt như tường trắng. Chính ngươi nói Trịnh Sơn Tư là chân đất, nói ta với hắn không cùng đường. Ca nhi run rẩy đáp, là ta, Ngô thiếu gia, ta sai rồi, ngài làm vậy tất có đạo lý, là ta không hiểu chuyện, nói bậy nói bạ. Ngô Lan Ý giận, người không được gọi hắn là chân đất, hắn là tam giáp tiến sĩ, cả người còn chưa thi đậu tiến sĩ, người lấy tư cách gì khinh thường hắn. Hắn không phải chân đất, ca nhi kia mặt cắt không còn hụt máu, liên tục gật đầu. Ngô Lan Ý nói tiếp, còn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca nhi kia run càng mạnh. Còn nữa, là gì nữa đây? Ngô Lan Ý nghiêm túc. Tuy hắn và ta không phải bạn đường, nhưng ta nguyện đi cùng hắn đến cuối. Cách chương.